45 phấn hồng, chương 62, sự tiếp xúc thân mật, góc truyện audio.com. Khi mới vào đại học tôi đã từng đưa ra quan điểm của mình về tình yêu sinh viên, trong trường đại học sau khi hai người chính thức yêu nhau, thì chắc chắn không đến một tháng sau họ sẽ hôn nhau, không thể giống như hồi trung học, mọi người đều biết ai đang yêu ai, thế nhưng hai người thậm chí chưa từng nắm tay, còn nếu đã nắm tay thì cái nắm tay ấy sẽ được người con gái ghi lại trong nhật ký của mình. Mà, suy cho cùng thì năm đó tôi mới bước vào đại học, hiểu biết còn nông cạn, tuy có chút giác ngộ nhưng vẫn còn lệch lạc. Giờ đây, tôi mới hiểu, trong trường đại học nếu như hai người từ khi chính thức yêu nhau. Cái gọi là chính thức chẳng qua là người này nói với người kia cậu làm người yêu của mình nhé, và bên kia trả lời, được, sau một tháng mà vẫn chưa hôn nhau thì nhất định là có vấn đề gì rồi, chắc chắn là lúc trả lời bên kia đã rất miễn cưỡng và không hề thích đối phương thực sự. Đến hai tháng sau khi đã... Ấy, tuy chưa từng thống kê cụ thể nhưng chắc cũng phải chiếm một tỷ lệ nhất định. Tình yêu gì mà tình yêu, chẳng qua tất cả đều là sự dồi dào quá mức của hormone tình dục. Trịnh Thuấn Ngôn và bạn trai của cô ấy cũng không phải là ngoại lệ. Quen nhau được 3 tuần, đã kéo nhau ra vào sân bóng rổ và nhà ăn. Thuấn Ngôn bắt đầu đi vào vết xe đổ của Tô Tiêu, tối, 11:30 khu chung cư đóng cổng, thì cứ 11:29 cô ấy mới trở về khu chung cư, đúng 11:30 thời điểm đèn tắt thì cô ấy mới đi vào phòng. Tôi đã xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong đó có Quang Minh Tả Sứ, Quang Minh Hữu Sứ và đã liên tưởng đến thời gian người đẹp Tô Tiêu yêu, hễ cô ấy vào đến cửa là căn phòng trở nên tối om, vì vậy cô ấy được phong là tiền sứ bóng tối, hậu sứ bóng tối. Điều này đã được Trần Thủy hưởng ứng nhiệt liệt. Vào phòng rồi cô ấy bắt đầu dò dẫm trong bóng tối, rửa mặt rửa chân, làm phát ra tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa. Đó vẫn chưa là gì, có lúc cô cao hứng cất tiếng hát nữa chứ. Lúc nào hưng phấn hơn cô ấy còn đứng lên ghế của tôi, vén màn của tôi lên thò đầu vào, thì thào kể với tôi tiến triển tình cảm của họ ngày hôm ấy, ví dụ như lần đầu tiên nắm tay nhau, lần đầu tiên ôm nhau, rồi đến lần đầu tiên hôn nhau, lúc trở về cô ấy vui mừng khôn xiết đứng bên giường tôi kể một thôi một hồi. Nhớ lại lần đầu tiên họ ôm nhau, tôi cảm thấy rất thú vị. Buổi tối hôm đó cô ấy trở về trong niềm hưng phấn không thể tả và kể cho tôi khúc dạo đầu như thế nào, họ cùng nhau nói chuyện ra sao, rồi sau đó tựa vào nhau thế nào, rồi anh ta kéo tay cô như thế nào, vòng tay qua eo cô ấy ra làm sao, lúc đầu cô đã cứng đờ thế nào, sau đó lại nhũn người và ngả vào lòng anh ta ra sao. Sự tỉ mỉ trong lời kể, sự tươi tắn của âm thanh tình yêu làm tôi không thể không nhớ lại cảm giác run rẩy và ngọt ngào khi lần đầu tiên tôi ôm một người con trai. Tình yêu khi mới bắt đầu luôn ngọt ngào và tươi mới. Mỗi một giây một phút lúc ban đầu luôn luôn tuyệt diệu khôn tả, mỗi một bước đều tràn đầy sự mới mẻ, hai bên đều cho rằng tình yêu là vĩnh hằng, không bao giờ đổi thay, cho đến một ngày tình cảm mãnh liệt đó trở nên uể oải cực độ, chúng ta trống trải, ngóng trông, đối diện nhau mà không nói một lời. Sau khi kể xong, dường như cô ấy vẫn chưa hết vui mừng, bèn kéo tôi dậy và bắt tôi cùng cô ấy diễn lại cảnh cô ấy cùng bạn trai lần đầu tiên gần gũi, thân mật. Góc truyện audio.com, thật chóng cả mặt thấy cô ấy hưng phấn như vậy, lòng xuân đang phơi phới như thế, tôi không nỡ làm cô ấy cụt hứng nên cũng đứng dậy. Cô ấy cao những 1m70, cao hơn nhiều so với tôi, cảm thấy chiều cao không phù hợp, thế là chúng tôi liền lôi đôi giày cao gót của Tô Tiêu ra xỏ vào chân, như thế khi hai chúng tôi đứng cạnh nhau sẽ có cảm giác như cô ấy và chàng trai kia đứng bên nhau. Chúng tôi cứ rúc ra rúc rích khiến cho Tô Tiêu và Trần Thủy giật mình thức dậy, Tô Tiêu thì không ngớt kêu lên lo lắng. Cậu cẩn thận, đừng có làm hỏng giày của mình đấy. Trịnh Thuấn Ngôn lờ đi cô ấy đặt tay lên eo tôi cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, cô ấy còn dùng sức kéo tôi vào trong lòng, tôi bèn kêu lên một tiếng khó chịu. Á, Trần Thủy và Tô Tiêu nằm trên giường, trông thấy điệu bộ của chúng tôi cũng phá lên cười. Thuấn Ngôn ôm tôi, còn tôi thì nói, chị tha cho em đi, được không? Em biết chị đã gần gũi anh ta, trên người chị đã có dấu tay của anh ta, từ nay đã thuộc về anh ta rồi à, chị tha cho em đi, đừng ôm eo em nữa, em còn đang mặc đồ ngủ đây này. Huấn Ngôn cuối cùng cũng chịu bỏ tôi ra, mọi người đều nằm trên giường và bắt đầu nói về lần đầu tiên của mình, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm một chàng trai. Tôi có thể cảm nhận rất rõ tâm tư tình cảm của Trịnh Huấn Ngôn. Nhớ lại lần đầu tiên tôi nắm tay một chàng trai, lúc đó đang là mùa đông, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, mặt nóng bừng và tim đập loạn xạ. Đến bây giờ cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Những cảm giác đẹp đẽ chỉ nồng nàn khi nhớ lại. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ dần dần biến mất ngay khi chúng ta đi qua nó. Tô Tiêu nói, lần đầu tiên cô ấy nắm tay một bạn trai là khi cô ấy học trung học, trong một đêm lửa trại của trường khi mọi người cùng nhau nhảy tập thể. Cô ấy rất có cảm tình với cậu nam sinh ấy, cả đám người nắm tay nhau xoay vòng, cuối cùng cũng đến lúc cậu ta đến trước mặt cô ấy. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác lành lạnh và ướt át trong lòng bàn tay cậu ấy. Lúc đó, thực sự chỉ có thể dùng từ kích động để miêu tả cái cảm giác ấy mà thôi. Sau khi về nhà mình thậm chí còn không muốn rửa tay. Phải chăng bạn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nắm tay cậu bạn ấy, phải chăng bạn vẫn còn nhớ những giọt mồ hôi run rẩy và mịn màng trong lòng bàn tay mình? Và phải chăng trong nhật ký của bạn cũng từng viết rằng, ngày, tháng, trời nắng, tối nay, lần đầu tiên cậu ấy nắm tay mình, lúc đó lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Những năm tháng thơ ngây trong sáng, mỗi một người chúng tôi đều đã từng trải qua. Nhìn thấy Trịnh Thuấn Ngôn điên cuồng với mối tình đầu tôi không khỏi nghĩ đến chính mình khi ấy, nghĩ đến anh chàng thời trung học. Hai lớp, lớp ở tầng trên lớp ở tầng dưới, vào mỗi buổi trưa cậu ấy thường đợi tôi ở khúc quẹo của cầu thang lúc tôi đi lên sau khi ăn cơm chưa xong, chỉ để nói với tôi vài câu, hoặc nhét vào tay tôi một lá thư, hoặc chỉ để nhìn tôi một cái. Tôi vẫn nhớ vì tôi mà cậu ấy đã viết quyển nhật ký đó, vì tôi mà cậu ấy đã viết biết bao nhiêu lá thư tình, đó là những tờ giấy sặc sỡ màu sắc với chi chít những tâm tư qua từng nét chữ. Tôi còn nhớ cậu ấy đã hao tâm tổn sức vì tôi, cậu ấy đã dùng những tờ giấy màu nhạt để gấp thành một sợi dây lớn, bên trong mỗi một tờ giấy đều viết. I love you, rất nhiều, cuối cùng, mọi chuyện đều có lúc kết thúc, tôi đã đốt hết tất cả và nói một cách lạnh nhạt với cậu ấy rằng. Gocchuyenaudio.com, đi đi, mình vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu, tôi là một cô gái tàn nhẫn, không yêu nữa tôi sẽ đoạn tuyệt mọi tư tình, không hề lưu luyến một chút nào hết. Tôi vẫn nhớ anh chàng mà tôi đã từng yêu thầm suốt 4 năm. Cái hố tình yêu mở ra từ tuổi 14, yêu thầm là một nỗi đau, là sự giấu kín trong lòng không thể nói ra, cho nên đời này kiếp này tôi sẽ không thầm yêu ai nữa, khi đã thích thì nói thẳng ra, bị từ chối thì thôi, tôi đã 20 tuổi rồi, tôi không thể chơi nổi trò yêu thầm được nữa. Tôi trưởng thành quá sớm, quá nhanh, giống như một loại quả chín ép vậy, cho dù trông rất tươi non hấp dẫn nhưng khi ăn vào người ta vẫn cảm thấy vị xanh chát lạ lùng. Giống như những dòng chữ này của tôi, giống như thói đời chua chát, giống như sự lạnh nhạt chân thành. Rất nhiều những tình cảm đẹp đẽ đã bị tôi dùng hết quá sớm. Đến bây giờ Trịnh Thuấn Ngôn mới được nếm những ngọt ngào, e lệ và đẹp đẽ của mối tình đầu, còn tôi thì đã bàn bạc với người yêu xem mua nhà ở đâu chính trong căn phòng hồi sống thử. Có lẽ đó là nỗi đau xót của tôi, dù gì tôi cũng từng trải hơn cô ấy đến 3 năm. Viết đến đây, tôi nhớ đến một thứ làm tôi kinh ngạc nhất trong số rất nhiều những bài báo mà tôi từng đọc, một nhận xét về cuốn tiểu thuyết của tôi, đó là ở tờ Pop. Về cơ bản nó phủ nhận những gì tôi viết, nhưng lúc đó tôi đã đọc đã tự kiểm điểm rất lâu, nguyên văn của tờ báo đại khái là, sau khi đọc hết cuốn truyện tôi đã có một cảm giác lạnh và đau buốt thấu xương. Tác giả đã viết rất chân thực và sâu sắc, nhưng 10 tuổi có sự ngây thơ của 10 tuổi, 20 tuổi có sự trong sáng của 20 tuổi, 30 tuổi có sự lõi đời của 30 tuổi, 40 tuổi có sự qua quýt của 40 tuổi. Đi qua mỗi chặng đường tuổi tác của chính bản thân mình để lĩnh hội cuộc sống, đối với con người mà nói đó là sự đau khổ. Tôi cảm thấy đây là một trong những bài báo hay nhất, nó đã nói đến suy nghĩ của mình về văn chương, về tác giả, sâu sắc và chứa đựng quan điểm của chính mình, phê phán một cách chân thực, nó khiến tôi rất cảm động. Nếu bạn nào vẫn đang giúp tôi đến với Pop, có thể giúp tôi gửi lời cảm ơn. Cảm ơn, qua mối tình đầu của Trịnh Thuấn Ngôn tôi đã hồi tưởng lại và tự kiểm điểm lại những tình cảm ban đầu của mình. Khách chương.